Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, đơn giản nhiệm vụ. Bị bắt tiến vào thần bí thế giới người, đến từ thần giới các nơi, chính là Chí Tôn Điện cường giả ở phát hiện đối phương thiên tư, tiềm lực, sau đó trực tiếp bắt đi. Trên thực tế, Chí Tôn Điện chuyên môn có một cái cường giả ở thần giới làm dạng này sự tình. Nếu không, thần bí thế giới làm sao sẽ nhiều người như vậy bị bắt đi vào. Một khi bị Chí Tôn Điện cường giả cho gặp, hơn nữa điều kiện phù hợp, như vậy liền sẽ bị đối phương trực tiếp bắt đi, sau đó vứt xuống thần bí thế giới. Mà ở trong thần bí thế giới, Chí Tôn Điện ngoại trừ cung cấp đầy đủ tài nguyên bên ngoài, đối bất cứ người nào đều không có đặc thù chiếu cố. Nhưng, Diệp Dương không minh bạch là, những cái kia bị bắt vào thần bí thế giới người, ngoại trừ thiên tư cực giai bên ngoài, liền không có cái khác điểm giống nhau. Nói cách khác, thần bí thế giới dạng người gì đều có. Thí dụ như Quỳ Thủy Thần Vương, thí dụ như Thái Tuế Thần Vương, những người này, sớm muộn đều sẽ bước vào thần quân cảnh giới, sau đó ly khai thần bí thế giới. Đương nhiên, Thái Tuế Thần Vương cùng Quỳ Thủy Thần Vương muốn ly khai thần bí thế giới là không có khả năng. Như vậy, Chí Tôn Điện sẽ thủ hạ toàn bộ tất cả mọi người làm đệ tử sao? Có chút thế nhưng là đại ác nhân a. Mà nếu như không thu bọn họ làm đệ tử, cứ như vậy thả đi bọn họ, cho thần giới nuôi dưỡng một cái đại ác nhân. Điểm này, Diệp Dương là nghi hoặc không giải. Đương nhiên, Diệp Dương không giải về không giải, nhưng hắn tin tưởng Chí Tôn Điện là sẽ không tay những cái kia việc xấu lốm đốm làm đệ tử. Mặc dù thật muốn thu bọn họ, cũng khẳng định sẽ có biện pháp cải tạo bọn họ, mà Diệp Dương cùng Chí Tôn là có nhất định quan hệ. Bởi vậy, hắn hoài nghi là Chí Tôn Điện cố ý đem hắn cho bắt vào thần bí thế giới. Dù sao, lúc ấy hắn thay hình đổi dạng, cũng không phải là bản tôn trạng thái phía dưới. Nếu như Chí Tôn Điện cường giả đi ngang qua, làm sao có thể sẽ phát hiện cái kia nghịch thiên thiên tư đây? Lại, ở tiến vào thần bí thế giới sau đó, rất nhiều nhiệm vụ tựa như chính là hắn lượng thân tạo nhiều một dạng. Càng đừng nói hiện tại đại trưởng lão đối bản thân ưu đãi. Tất cả, đều để Diệp Dương sinh ra hoài nghi. Bất quá, những cái này đều là chuyện tốt. Diệp Dương tự nhiên là vui gặp vui nghe thấy. Ly khai đại trưởng lão sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía trong tay ngọc giản nhiệm vụ. Đánh giết một cái đại đế, có thể thu hoạch một bộ đỉnh cấp đế cấp thần thông cùng công pháp. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ có giam 3 câu. Hơn nữa cũng không có cụ thể quy nhất định phải đánh giết cái nào. Chỉ nói là đánh giết một cái đại đế. T. Khi nhìn thấy cái này đơn giản nhiệm vụ sau đó, Diệp Dương không nhịn được ngược lại rút một luồng lương khí. Tuy nói, nhiệm vụ cũng không có hạn định đánh giết cụ thể cái nào đại đế. Chỉ cần đánh chết bất kỳ một cái nào đại đế liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, đây chính là đại đế a. Cái kia đã là thần đế bên trong đỉnh phong. Chính là thần giới ở vào kim tự tháp tầng cao nhất kinh khủng tồn tại. Diệp Dương mặc dù nghịch thiên, nhưng chỉ là thần quân cảnh giới a. Hắn mặc dù có vượt cấp mà chiến thực lực, nhưng còn không có nghịch thiên đến lấy thần quân nhất trọng thiên cảnh giới liền có thể chém giết. Đại đế cấp độ, nếu đổi lại là đồng dạng thần đế mà nói, nhiệm vụ này đối Diệp Dương tới nói liền thực sự là đơn giản nhiệm vụ. Ngược lại rút lương khí đồng thời, Diệp Dương nhìn về phía nhiệm vụ bổ sung nói rõ. Đơn giản nhiệm vụ, Diệp Dương là có thể tìm giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ này. Giúp đỡ số lượng vô hạn, nhưng tuyệt đối không thể tìm đại đế hoặc là nắm giữ đại đế thực lực tồn tại. Nói cách khác, Diệp Dương chỉ có thể tìm đại đế hoặc là nắm giữ đại đế chiến lực phía dưới người trợ giúp. Mà những cái này số lượng không có hạn chế. Diệp Dương có thể tìm một cái, cũng có thể tìm một cái thế lực người cộng đồng xuất thủ. Tuy nói có thể tìm giúp đỡ, nhưng đối với một cái đại đế, dù là ta kéo cái trước thần quốc người đi, đều không lên tác dụng. Đại đế mấy bàn tay đập xuống tới, toàn bộ thần quốc người đều sẽ bị chôn vùi đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, Chí Tôn Điện không có khả năng cho Diệp Dương một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ hạn định giúp đỡ ngoài thực lực, ngược lại là không có hạn định cái khác. Nói cách khác, nếu như cho ta gặp được một cái bị đả thương nặng đại đế, ta đem đánh chết, nhiệm vụ này cũng xem như hoàn thành. Liền nhìn ta ngữ khí có được hay không? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thần giới có 3.000 thần quốc, chỉ ít có 3.000 đại đế. Đương nhiên, Diệp Dương không có khả năng vô duyên vô cớ đi đánh giết một cái đại đế. Bởi vậy, hắn nếu như muốn động thủ, chỉ có thể lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Quốc đại đế. Nguyên Thủy Thiên Quốc cũng có 100 đến 200 đại đế. Diệp Dương sơ bộ mục tiêu liền lựa chọn bọn họ. Về phần cụ thể là cái nào, còn muốn nhìn tình huống mà định ra. Quyết định chủ ý sau đó, Diệp Dương liền chuẩn bị ly khai Chí Tôn Điện, trở về thần giới. Bất quá, ở trước khi đi, hắn còn phải đi truyền tống trận một chuyến. Cửu Đại Thần Vương sẽ tại gần đoạn thời gian đột phá tới thần quân cảnh giới. Đi tới Chí Tôn Điện, Diệp Dương muốn đi bàn giao một cái trấn thủ truyền tống trận cái kia ba cái thần quân. Miễn được cái này ba cái gia hỏa lại bị 9 người cho đánh một trận. Ba người này mặc dù là uy tín lâu năm thần quân, thực lực tương đối cường hoành, nhưng tuyệt đối không phải cũng đã đi đến thần quân cảnh giới Cửu Đại Thần Vương đối thủ. Chỉ là Diệp Dương còn không có đi đến truyền tống trận, liền đã nghe được từ truyền tống trận bên kia truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng phá hủy. Lập tức, chính là mấy tiếng kêu thảm thiết theo lấy tiếng phá hủy truyền tới. Diệp Dương sắc mặt hơi biến đổi. Ba cái này ra hỏa bi kịch. Lúc này, Diệp Dương tăng nhanh bước chân, cấp tốc xuất hiện ở truyền tống trận phụ cận, nhìn chăm chú xem xét. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, tam đại thần quân cũng đã bị người đánh ngã xuống đất. Lúc này đang trên mặt đất kêu thảm đây. Hỗn đàn, lại dám xuất thủ đối phó chúng ta. Thực sự là không biết sống chết. Có tin ta hay không giết chết các ngươi? 9 cái thần quân sát khí bừng bừng nhìn xem ba cái kia thần quân. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Tam đại thần quân trong lòng cái kia phiền muộn a. Phía trước một đoạn thời gian, bọn họ muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Dương, lại ngược lại bị Diệp Dương cho cuồng đánh một trận. Hiện tại, bọn họ lần thứ hai xuất thủ, nhưng kết quả vẫn như cũ, nhưng lại bị đối phương cho cuồng đánh một trận. Tam đại thần quân lúc này trong lòng đang kêu rên, chẳng lẽ thần bí thế giới hiện tại thần quân đều cường đại như vậy, làm sao nguyên một đám thực lực đều mạnh như vậy? Cái này ở trước đó, thế nhưng là rất khó gặp được loại này sự tình. Không phải sao, đến phiên bọn họ ba cái trấn thủ truyền tống trận thời điểm, lại là liên tiếp gặp được loại tình huống này. Thật là làm cho bọn họ khóc không ra nước mắt a. Sát khí đừng nặng như vậy. Nhìn thấy Cửu Đại Thần Vương sát khí bừng bừng, Diệp Dương nhíu mày, lúc này nói ra, nếu quả thật giết chết ba cái này thần vương, Chí Tôn Điện sẽ ra sao? Bọn họ mặc dù gia nhập Chí Tôn Điện, chỉ sợ cũng sẽ không lấy được Chí Tôn Điện coi trọng hoặc là trọng điểm bồi dưỡng a. Nghe vậy, đám người nhìn về phía đang dậm chân mà đến Diệp Dương. Lão đại, làm Cửu Đại Thần Vương gặp được Diệp Dương sau đó, một cái đều là hưng phấn cho Diệp Dương chào hỏi. Thậm chí, bọn họ càng là bỏ lại Tam Đại Thần Quân, cấp tốc hướng về Diệp Dương bên này không giữ quy tắc khép tới. Lão đại, nhìn thấy Cửu Đại Thần Vương như thế, trấn thủ truyền tống trận Tam Đại Thần Quân lúc này liền phiền muộn sắp hộc máu. Bọn họ cũng rốt cục biết rõ tại sao Diệp Dương cường đại như vậy. Cái này Cửu Đại Thần Vương cũng mạnh như thế. Nguyên lai, bọn họ là Diệp Dương tiểu đệ a. Diệp Dương biến thái như vậy, hắn các tiểu đệ cũng khẳng định sẽ không kém. Lần này bị bọn họ đánh tơi bời một lần, cũng thật sự là không oan. Các ngươi cũng đã đột phá Cửu Đại Thần Quân. Không sai. Diệp Dương nhìn xem Cửu Đại Thần Vương, phát hiện 9 người cũng đã đạt đến thần quân cảnh giới. Chiến lực cũng có đại đột phá. Căn cứ Diệp Dương tính ra, 3 người này chân chính chiến lực cũng đã toàn bộ siêu việt thần quân. hẳn là cũng đã đạt đến thần đế cảnh giới. Nếu không, bọn họ như thế nào tùy tiện đánh bại trấn thủ truyền tống trận ba cái kia uy tín lâu năm thần quân? Hắc hắc, nhất định phải, bằng không thì chúng ta căn bản không biết đi ra. Trong đó một cái thần quân cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bọn họ ba cái chính là chí tôn điện trấn thủ truyền tống trận cường giả. Công kích các ngươi, cũng chỉ là bảo trì chí tôn điện truyền thống mà thôi. Muốn gõ một cái các ngươi những cái này tân nhân. Nhưng nhìn bộ dáng, bọn họ cái này gõ lại thất bại. Ha ha, bọn họ làm sao có thể là chúng ta đối thủ. Cửu đại thần quân ha ha phá lên cười. Nếu như là trước đó, dựa theo bọn họ tính cách, bọn họ coi như không giết đi cái này tam đại thần quân, sợ cũng đã phế bỏ bọn họ. Nhưng từ khi theo Diệp Dương sau đó, ở Diệp Dương tự thân dạy dỗ phía dưới, bọn họ cũng đã cải biến nhiều lắm, sẽ không động một tí liền giết người cái gì. Trên thực tế, Diệp Dương người bên cạnh đều không sai biệt lắm như thế. Bọn họ sẽ không động một tí giết người, càng thêm sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Giống như là cửu đại thần quân hôm nay gặp được loại này sự tình đồng dạng. Bọn họ tối đa cũng chỉ là đem đối phương cho bạo đánh một trận. Đương nhiên, nếu như tam đại thần quân thực sự quá phận mà nói, cửu đại thần quân cũng khẳng định sẽ không đối bọn họ khách khí. Giết chết bọn họ đều xem như nhẹ. Tốt, các ngươi đi trước gặp trưởng lão A, Diệp Dương phất phất tay. Thế là, cửu đại thần quân liền ở tam đại thần quân dẫn đầu phía dưới. Đi trước gặp đại trưởng lão. Ước chừng một canh giờ sau đó, cửu đại thần quân lần nữa trở về. Bọn họ toàn bộ đều lựa chọn gia nhập chí tôn điện. Dù sao, trên thực tế, chỉ cần đầu óc coi như là bình thường đều sẽ không lựa chọn ly khai. Dù sao, nhân tộc chí tôn khai sáng giáo phái, người nào nguyện ý ly khai? Bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu đều muốn hướng nơi này chui, nhưng đều không có tư cách. Tốt, ta dự định muốn ly khai chí tôn điện một đoạn thời gian. Các ngươi trước ở đây bên trong tu luyện một đoạn thời gian a. Quen thuộc một cái nơi này hoàn cảnh. Diệp Dương dặn dò một câu. Lão đại, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Chúng ta ly khai thần giới cũng quá lâu quá lâu. Cửu đại thần quân liếc nhau một cái. Cấp tốc thống nhất quan điểm. Chăm miệng một lời nói ra. Diệp Dương lúc này liền trầm ngâm một cái. Cửu đại thần quân cảnh giới cũng đã củng cố. Dù là ở trong chí tôn điện tu luyện, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì đột phá. Bọn họ ở trong này, cũng chỉ là trước quen thuộc chí tôn điện mà thôi. Hơn nữa, chính như bọn họ nói, bọn họ ly khai thần giới quá lâu, cũng là thời điểm trở về thần giới nhìn một chút, trở về nhìn xem thân nhân, bằng hữu cái gì, về phần chí tôn điện, bọn họ có là cơ hội quen thuộc. Đợi đến chuyện này sau đó, bọn họ liền có thể trở về chí tôn điện tu luyện. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi đi tìm trưởng lão thân thỉnh a, liền nói cùng ta cùng nhau trở về thần giới, nhìn xem có thể thân thỉnh đến bao lâu thời gian. Diệp Dương phất tay nói ra. Thế là, cửu đại thần quân liền cao hứng bừng bừng đi tìm trưởng lão rồi. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.